Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phiên tòa, Minh Yên ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Mấy ngày không gặp, Minh Hòa Bình đã gầy đi rất nhiều. Trong nháy mắt cả người giống như già đi 10 tuổi. Tòa án chỉ thẩm vấn sơ qua, bởi vì có quá nhiều chứng cứ phạm tội. Luật sư Miêu chỉ có thể thu thập những việc làm công ích để giúp Minh Hòa Bình giảm án. Mấy năm nay Minh Hòa Bình như vắt chảy ra nước, làm những việc tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng luật sư chỉ có thể chứng minh rằng ông ta đã hối hận. Một lòng hướng thiện, nói rằng ông ta đã tặng 10 trường tiểu học hy vọng và trong bữa tiệc tối từ thiện vào mùa xuân và mùa hè. Minh gia quyên góp tặng hàng chục triệu tiền từ thiện, cố gắng giảm án cho ông ta. Kết án cuối cùng là 10 năm tù. Minh Yên đã sớm biết kết quả. Thấy Hoa Tư ngồi ở hàng ghế đầu cúi đầu khóc, cô không có rơi nước mắt, thậm chí ngay cả vành mắt cũng không đỏ. Thế giới này là tàn nhẫn và lạnh lùng. Nếu khóc có thể làm cho ba cô không phải ngồi tù trong 10 năm. Cô phải khóc thật lớn nhất. Cũng may mặc kệ như thế nào, chỉ cần ba cô sống qua 10 năm này là có thể ra ngoài an cư tuổi già. Sau phiên tòa, Lâm Văn gọi điện thoại nói đã hẹn đạo diễn Quách Đạo của Trường Tương Tư, chuyện vào đoàn gần như không sai, nhưng Quách Đạo phải gặp qua chính cô mới có thể gật đầu. Địa điểm hẹn là ở câu lạc bộ Phong Hoa. Lúc 8 giờ tối, Minh Yên liên tục lấy lại tinh thần. Nhân vật hổ phách trong kịch bản này là một con hồ ly xinh đẹp. Ban đầu còn thuần khiết hào hoa, sau này biến thành người nhẫn tâm, quyến rũ. Minh Yên chọn một chiếc váy chữ A màu trắng bạc, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó đi mượn xe. Bây giờ cô ăn uống đều ở Úc gia, đương nhiên là không có xe. Hai ngày nay Úc Vân Đình cũng không đi làm, cùng Úc Hàn Chi ở trong phòng họp. Hơn nữa ba người Lâm Bình vội vội vàng vàng, lại thần thần bí bí. Minh Yên bởi vì chuyện Minh Hòa Bình, nội tâm hoảng hốt, hai ngày nay vẫn không có tâm tình đến chỗ Úc Hàn Chi nói chuyện. Ân oán giữa Minh gia và Úc Hàn Chi cô không rõ lắm. Hơn nữa rõ ràng Hoa Tư cũng coi trọng Úc Hàn Chi. Dù sao trong lòng cô cũng không thoải mái. Chú Lưu, Minh Yên xách túi xuống lầu, cười tủm tỉm gọi quản gia. Chú Lưu tươi cười nói, cô Minh Yên, có việc gì không? Tôi muốn ra ngoài một chuyến. Chú giúp tôi đi hỏi Úc Vân Đình đậu xe ở đâu. Minh Yên cười nói, hỏi nhị thiếu mượn xe. Quản gia kinh ngạc một chút, cô Minh Yên cùng đại thiếu gia giận dỗi sao? Khó trách hai ngày nay không thấy cô Minh Yên quấn lấy đại thiếu gia. Úc gia có xe ra ngoài, nhưng ông ấy còn phải đi hỏi đại thiếu gia một chút. Người ngoài không biết, nhưng bọn họ lại biết. Trong nhà này là đại thiếu gia làm chủ. Sau khi phiên tòa của Minh Hòa Bình kết thúc, giá cổ phiếu Minh gia lại liên tục giảm xuống. Làm gia bất đắc dĩ đầu tư vào lần thứ hai, đập xuống số tiền lớn. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi thu lưới. Đầu tiên là cắt đứt 2 tỷ vốn nước ngoài của công trình. Ngay khi dây chuyền vốn của Minh gia bị đứt, công trình bị đình trệ, trong nháy mắt đã rơi vào khủng hoảng. Một mũi tên trúng hai đích, tiện thể đem Lam gia cùng lúc kéo xuống. Mấy ngày nay, anh em Úc gia bận rộn đến chân không dính bụi. Bọn họ đã bắt đầu từng chút nuốt chửng tài sản Minh gia. Đại thiếu gia, chú Lưu gõ cửa phòng họp, tiến vào nói, cô Minh Yên muốn đi ra ngoài một chuyến, hỏi mượn xe nhị thiếu gia đi. Úc Hàn Chi liên tục làm việc đã hơn 10 tiếng, đáy mắt đều là tơ máu đỏ, nghe vậy sắc mặt hơi tối. Hai ngày nay Minh Yên vẫn luôn uể oải, không nói với anh câu gì, càng đừng nói đến giống trước kia lúc nào cũng dính lấy anh, quấn lấy anh, làm nũng muốn ôm. Hiện tại ra ngoài lại tìm Úc Vân Đình mượn xe cũng không tìm anh. Tâm tình anh giống như ngày mưa. Trong nháy mắt cũng có chút không thở nổi. Minh Yên tìm tôi mượn xe. Úc Vân Đình mệt đến nằm liệt trên ghế sofa, nghe vậy nhảy dựng lên. Không có xe, không mượn không mượn, anh à, hai người có cãi nhau không? Vẻ mặt tuấn tú của Úc Hàn Chi uể oải, không nói một lời liền xuống lầu. Thấy cô gái mặc váy màu bạc trắng đứng trong phòng khách chơi điện thoại di động, giống như một nàng tiên cá xinh đẹp. Mặc đẹp như vậy là đi ra ngoài hẹn gặp ai sao? Cô muốn mượn xe. Úc Hàn Chi trầm thấp mở miệng. Minh Yên nghe được âm thanh trầm thấp gợi cảm của anh, hoảng sợ, thấy người đàn ông đứng ở bên cầu thang, áo sơ mi trắng quần tây màu đen, tuấn tú nhã nhặn, bộ dáng vô cùng cấm dục. Cô gật đầu, cười khanh khách nói, xe bình thường là tốt rồi. Trong gara của Úc gia có ít nhất 20 chiếc xe sang, có xe mới tinh cũng chưa đi qua. Minh Yên cũng không có mơ ước xe Bentley hay Maybach của Úc Hàn Chi. Với đàn ông, nhất là những người đàn ông có bệnh sạch sẽ như Úc Hàn Chi, bình thường đều là không muốn người khác đụng đến xe của mình. Cứ là chiếc xe Ferrari màu đỏ của Úc Vân Đình kia đi, rất hợp với quần áo hôm nay của cô. Không có, mắt phượng người đàn ông rũ xuống, lãnh đạm nói. Minh Yên sửng sốt một chút, sau đó mới nghe thấy người đàn ông chậm rãi nói, không có xe bình thường. Cô đi đâu vậy? Câu lạc bộ Phong Hoa. Minh Yên thấy anh xuống lầu, từng bước đi tới, khuôn mặt tuấn tú, không biết vì sao nuốt nước miếng, thân thể căng thẳng đứng dậy. Người đàn ông đi tới trước mặt cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của Minh Yên. Nhan sắc của cô vô cùng xinh đẹp, bây giờ trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan càng thêm tinh xảo, nhất là ánh mắt lấp lánh, trong suốt linh động, lông mi dài cong vút run rẩy, giống như một con bướm nhỏ bị hoảng sợ muốn bay đi. Tôi lái xe đưa cô đi. Úc Hàn Chi nhìn cô, giọng nói khàn khàn khắc chế, không nên hạn chế quyền tự do của cô đã trưởng thành rồi. Đưa tôi đi sao? Minh Yên nắm chặt túi sách trong tay, thấy đáy mắt anh đều là tơ máu đỏ, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần mệt mỏi. Cô nặn ra nụ cười nói, không, tôi sẽ tự lái xe, không an toàn. Úc Hàn Chi mạnh mẽ từ chối, đi xuống cầu thang cũng có thể ngã xuống, ai dám để cô lái xe? Nếu đụng xe hoặc đạp nhầm chân ga thì sao bây giờ? Anh nói xong liền giữ cổ tay cô, kéo cô ra cửa. Anh ra ngoài làm gì? Công việc phía sau không làm nữa sao? Chiếc xe trong gara để cho Minh Yên tùy tiện lái. Úc Vân Đình giống như một con sâu nhỏ nghe lén, thấy thế liền vội vàng lên tiếng. Nói giỡn, lát nữa sẽ mở cuộc họp video. Anh trai anh đi rồi, những công việc này chẳng phải đều là của anh ta sao? Giao cho em, tối nay anh muốn nghỉ ngơi. Úc Hàn Chi nhàn nhạt nói xong. Úc Vân Đình, gió đêm đầu mùa hè từ từ thổi tới, xua tan sự khô nóng ban ngày. Minh Yên đi giày cao gót, bàn tay nhỏ bé bị Úc Hàn Chi nắm giữ, tránh không được, không thể không đi theo bước chân của anh. Đi vài bước, cô dậm chân không đi. Sao vậy? Bóng dáng cao lớn của người đàn ông hơi dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, theo không kịp. Minh Yên thở phì phò nói, thật là yếu đuối. Úc Hàn Chi thấy thế, cúi đầu nói, vậy tôi đi chậm một chút. Bàn tay của anh khô ráo và ấm áp, không buông ra. Biệt thự Úc gia nằm ở khu chính trị quan trọng phía đông thành, cách câu lạc bộ không xa. Lái xe mất nửa tiếng, Minh Yên lên xe liền chơi trò chơi trong điện thoại di động. Úc Hàn Chi thường ngày không nói nhiều lắm, thấy cô không nói lời nào liền càng không biết nói chuyện gì, chỉ ưu nhã mà lái xe. Minh Yên thấy anh không nói lời nào, rụt rè tuấn nhã, ngọn lửa nhỏ trong lòng bốc lên. Ấn điện thoại di động đến vang lên tiếng ba ba. Đây chính là đầu gỗ mà làm thế nào cũng thờ ơ. Hôm nay cô ăn mặc đẹp như vậy, anh không thèm nhìn cô nhiều hơn một lần. Xe chạy một đường tới câu lạc bộ Phong Hoa. Úc Gần Chi cũng không nói gì, trầm ổn lạnh lùng đi theo phía sau Minh Yên tiến vào. Lâm Văn không đặt phòng riêng, đặt ghế ngồi ở sảnh lớn tầng 1, so sánh với phí tiêu hao đắt đỏ của phòng riêng, ghế ngồi ở tầng 1 có thể nói là thường dân hơn rất nhiều. Nhưng cũng không phải là người thường có thể ngồi được, chỗ ngồi được đặt khá tao nhã, xem như là chất lượng cao. Không quá 12 giờ là thanh toán, sau 12 giờ chính là một thế giới khác. Mặc dù Minh Yên có danh hiệu người đẹp không não, nhưng vẫn không quá thích sau 12 giờ. Vì vậy cô thường không đến đây. Minh Yên, Lâm Văn liếc mắt một cái đã thấy Minh Yên. Cô ấy đứng dậy cười vẫy tay, nhìn thấy người đàn ông tuấn nhã rụt rè phía sau cô. Đồng tử co rụt lại, nhất thời có chút lo lắng. Ông chủ lại cũng đi theo. Cái này phải xem chặt bao nhiêu. Lâm Văn đột nhiên nghĩ đến vấn đề bị mình bỏ qua lâu này. Trong bộ phim Trường Tương Tư, Minh Yên muốn đóng vai hổ phách sẽ có một cảnh hôn. Cho dù cảnh hôn có thể mượn vị trí, còn có phân cảnh triền miên trong mơ, ông chủ hẳn là sẽ không đến đoàn làm phim canh chừng chứ. Thâm Niên làm người đại diện 8 năm đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Chị Lâm, Minh Yên cười khanh khách đi qua. Xinh đẹp nói, đạo diễn chưa tới sao? Còn chưa tới, hẳn là nhanh thôi. Lâm Văn vội vàng nói, căng thẳng mỉm cười với Úc Hàn Chi. Anh, Lâm Văn muốn nói chuyện xong, thuận tiện ở câu lạc bộ ăn cơm, nên đã đặt đồ ăn trước. Sở dĩ câu lạc bộ Phong Hoa được xưng là động vàng, chính là bởi vì tất cả chi phí trong này đều rất mắc. Đầu bếp của câu lạc bộ là đầu bếp cao cấp Michelin. Đặc biệt là các đầu bếp làm những món bánh ngọt, được xưng là ngon nhất Nam Thành. Nhưng ông chủ có muốn đi ăn cùng bọn họ hay không? Một chỗ ngồi ở đại sảnh, Lâm Văn có chút không nắm chắc. Úc Hiếu, quản lý của câu lạc bộ vội vàng chạy tới, mỉm cười nói, anh muốn đi tầng cao nhất hay có sắp xếp khác? Úc Hàn Chi lạnh mắt nhìn về phía Minh Yên. Quản lý khôn khéo phản ứng lại, vội vàng cười nói, cô Minh Yên, phòng riêng lúc trước cô đặt ở đây vẫn còn. Vẫn còn, không phải cô đã hủy bỏ nó rồi sao? Dù sao cũng không có tiền gia hạn, đến chỗ đó đi. Được, quản lý dẫn ba người đến ghế khách quý, giống như ngăn cách thành phòng riêng. Nơi đây không chỉ có tầm nhìn đẹp, không gian riêng tư mà không gian cũng đủ lớn. Úc Hàn Chi ngồi trên sofa, gọi hai chai rượu vang đỏ. Anh nhớ rõ Minh Yên thích ăn đồ ngọt nơi này. Nghĩ đến đây hai ngày nay cô đều rất buồn bực không vui. Phá lệ gọi cho cô hai phần đồ ngọt. Về phần những người khác, không nằm trong phạm vi cân nhắc của Úc Thiếu. Rất nhanh, quản lý đã dẫn đạo diễn Quách Đạo đến ghế khách quý. Quách Đạo là đạo diễn có danh tiếng rất tốt trong giới. Tuổi trẻ không lớn, hơn 40 tuổi, đã từng quay những bộ phim truyền hình bom tấn. Lần này vì quay Trường Tương Tư, phương diện chọn diễn viễn là tốn rất nhiều công sức, mời rất nhiều diễn viên tên tuổi đến thử vai, là muốn tạo ra đỉnh cao của bộ phim tiên hiệp. Cái giá phải trả của việc chọn diễn viên đó là kinh phí không đủ. Lúc trước Quách Đạo cũng từng hợp tác qua với Gia Nhân, biết được Gia Nhân là người mới, mang theo 50 triệu vào đoàn phim, trong nháy mắt đã động tâm. Chỉ cần người mới của Gia Nhân không phải ngu xuẩn đến mức không có thuốc cứu, nể mặt 50 triệu, bọn họ đều có thể tay trong tay dạy cho cô. Đạo diễn Quách cùng nhà sản xuất tiến vào ghế, nội tâm vốn còn có chút không tình nguyện, chờ thấy được gương mặt của Minh Yên kia, trong nháy mắt đã kinh diễm đến mức không nói ra lời. Cái này, khuôn mặt này, đừng nói 50 triệu, không mang theo vốn vào đoàn phim cũng được. Cách chương